Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1049, tiểu tử này đầu óc thực sự là nước vào. Cát Đông Húc gặp Nguyễn Nhị khẩn trương đến nắm lấy cánh tay của chính mình. Quách Ba Ba gắt gao ôm lấy vai của mình vai, mà La Ngọc Tình cùng Khương Chiếu hai người thì lại giữ được cửa. Không để hắn đi ra tư thế, không khỏi một trận giở khóc giở cười nói. Các ngươi làm cái gì vậy? Ai nói ta muốn đi đánh Điền Bằng? Vậy ngươi làm gì vừa tới liền đi? Gặp Cát Đông Húc nói không phải muốn đi đánh Điền Bằng. Nguyễn Nhị bọn người thật to thở phào nhẹ nhõm, bất quá vẫn là không yên lòng địa hỏi. Ta chẳng qua là cảm thấy tất yếu đi tìm Điền Bằng nói một chút lời. Cát Đông Húc đáp lời, ngươi đi tìm Điền Bằng nói chuyện. Nguyễn Nhị đám người nghe vậy không khỏi một mặt kinh ngạc. Nói thế nào hắn là học viện chúng ta phó giáo sư. Ta cuối cùng được cho hắn một cái chủ động ăn năn cơ hội làm lại cuộc đời. Hắn muốn thật quyết tâm một con đường đi tới cùng. Cái kia liền không có gì đáng nói. Này loại người không xứng chờ ở học viện chúng ta. Cũng không xứng vi nhân sư biểu. Cát Đông Húc mỉm cười nói, tựa hồ muốn nói một cái rất tùy ý sự tình. Cát, ngươi cho rằng ngươi là ai nhỉ? Ngươi nói hắn không xứng chờ ở học viện chúng ta liền không xứng chờ ở học viện chúng ta sao? Trung Kiệt Vanh gặp Cát Đông Húc cái kia tùy ý thái độ. Trong lòng cũng cảm giác đặc biệt khó chịu, không nhịn được lối ra châm chọc nói. Lần này Nguyễn Nhị đám người không có phản bác nữa Trung Kiệt Vanh. Bởi vì bọn họ cũng cảm thấy Cát Đông Húc này trâu bò thổi lớn. Tuy rằng hắn có chút bản lĩnh, cùng Ngô giáo sư quan hệ cũng rất tốt. Nhưng Điền Bằng là một vị phó giáo sư. Hắn đi ở lại ở đâu là hắn có thể quyết định. Chí ít cũng phải trước tiên viện trưởng gật đầu. Sau đó lên báo cáo lãnh đạo trường học. Mới có thể làm ra quyết định như vậy. Thân là Đại học Giang Nam một phần tử. Ta nghĩ ta là có tư cách đối với học viện chúng ta lão sư cầm ra đề nghị của mình cùng cái nhìn. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Cái này ngược lại cũng đúng. Đây mỗi người đều có tư cách. Có thể ngoại trừ Ngô giáo sư. Ai sẽ nghe đề nghị của ngươi cái nhìn. Ngươi cho rằng Ngô giáo sư coi trọng ngươi. Ngươi là có thể muốn làm gì thì làm sao? Trung Kiệt Vanh nghe vậy trào phúng nói. Muốn làm gì thì làm. Cát Đông Húc nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn. Nhìn Trung Kiệt Vanh nói. Ta thật muốn làm gì thì làm. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta sao? Bất quá ngươi nói xác thực không sai. Ngô giáo sư xác thực hết sức coi trọng ta. Vì lẽ đó ta nghĩ ta vẫn có cần phải hướng về nàng cầm hạ kiến nghị. Giống ngươi này loại cánh tay ra bên ngoài rẽ, nuôi không quen sói mắt trắng, không hiểu được tôn sư trọng giáo học sinh, là thật tâm không cần thiết tiếp tục bồi nuôi tiếp. Cát Đông Húc, lời này của ngươi là có ý gì? Trung Kiệt Vanh nghe vậy sắc mặt không khỏi đại biến. Yên tâm đi, ta chỉ là nhắc nhở một chút mà thôi. Quyết định cuối cùng vẫn là Ngô giáo sư. Người vuốt lương tâm của mình nếu như thật không thẹn với lương tâm. Chân tâm là không cần hoảng hốt. Cát Đông Húc cười nhạt. Sau đó nhìn về phía Nguyễn Nhị cùng Quách Ba Ba nói. Ta nói hai vị học trưởng. Yên tâm đi. Nơi này là trường học. Ta tâm lý nắm chắc. Bây giờ là không phải nên buông tay. Nguyễn Nhị cùng Quách Ba Ba nghe vậy cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Đều thấy được trong mắt đối phương cười khổ. Liền hắn khẩu khí này. Trong lòng nếu như nắm chắc mới là lạ. Bất quá chỉ cần không dùng tới vũ lực đánh người. Cát Đông Húc muốn đi cảnh cáo Điền Bằng cũng tốt. Muốn đi hướng học viện lãnh đạo. Ngô giáo sư kiến nghị cũng được. Bọn họ cũng lười quản. Trên thực tế, mọi người đều là người trưởng thành, song phương cũng chỉ là học đệ học trưởng quan hệ, bọn họ cũng không can thiệp được hắn. Được rồi, ngươi kiềm chế một chút. Quách Ba Ba cùng Nguyễn Nhị cuối cùng buông lỏng tay ra. cửa Khương Chiếu cùng La Ngọc Tình cũng cười khổ nhường đường. Cảm tạ, Cát Đông Húc thấy thế chân tâm nói tiếng cảm tạ, sau đó rời đi văn phòng. Tiên sư nó, tiểu nhân, gặp Cát Đông Húc rời phòng làm việc. Trung Kiệt vanh sắc mặt, khó coi địa mắng nói. Ở sau lưng nói láo đầu tiếng người nói xấu mới là tiểu nhân. Cát Đông Húc lời nói mới rồi mặc dù có chút vô căn cứ, nhưng ít ra hắn là quang minh chính đại. Nguyễn Nhị phản bác nói, xác thực, chí ít ta sẽ không thay ở sau lưng nói chúng ta đạo sư nói xấu người biện giải nói chuyện. La Ngọc Tình dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Trung Kiệt vanh một chút nói. Gặp La Ngọc Tình bọn người thay Cát Đông Húc nói chuyện, Trung Kiệt vanh sắc mặt càng ngày càng khó coi, bỗng nhiên đứng dậy thở phì phò rời đi văn phòng. Rời phòng làm việc sau, Trung Kiệt vanh không có đi phòng thí nghiệm mà là suy nghĩ một chút hướng Điền Bằng ở vào 5 tầng. Phòng làm việc đi đến, làm Trung Kiệt vanh hướng Điền Bằng phòng làm việc đi đến thời gian. Cát Đông Húc gõ Điền Bằng phòng làm việc. Điền Bằng bây giờ cùng ngành học người dẫn đầu là sinh vật học tài nguyên học viện có tuổi đời giáo sư, hơn nữa còn là trường học học thuật ủy viên hội ủy viên. Đang học trong sân địa vị cùng sức ảnh hưởng so với Ngô Di Lỵ lớn hơn không ít. Ở trong học viện có thể phân phối đến tài nguyên tự nhiên cũng so với Ngô Di Lỵ nhiều. Giống Điền Bằng trước đây cùng Ngô Di Lỵ thời gian, còn cần cùng mấy cái bác sĩ thạc sĩ công cộng một cái đại văn phòng. Bây giờ nhưng là cùng một vị khác phó giáo sư cùng chung một cái văn phòng. Cát Đông Húc gõ mở văn phòng thời gian. Trong phòng làm việc chỉ có Điền Bằng một người. Ngươi tới làm gì? Gặp đi vào là Cát Đông Húc. Điền Bằng sắc mặt lập tức kéo xuống. Ta tới chỉ là muốn nói cho ngươi biết. Lập tức đình chỉ ở sau lưng nói Ngô giáo sư nói xấu. Chỉ cho lần này cảnh cáo. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Cát Đông Húc lạnh giọng nói. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng gả cho ta cảnh cáo sao? Cho ta lập tức đi ra ngoài. Điền Bằng nghe vậy vỗ bàn lên. Rất tốt. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói một câu. Xoay người rời đi. Cát Đông Húc vừa mới chuyển thân đi ra ngoài. Trung Kiệt vanh trước mặt đi vào. Trung Kiệt vanh gặp Cát Đông Húc dĩ nhiên thật sự tìm đến Điền Bằng phó giáo sư. Mắt bên trong rõ ràng né qua vẻ ngoài ý muốn. Bất quá lập tức liền chuyển thành châm biếm. Điền giáo sư, tiểu tử này thật sự đến cảnh cáo ngươi. Trung Kiệt vanh đi vào văn phòng. Trên mặt mang theo vẻ châm chọc nói. Không sai, mẹ kiếp, tiểu tử này đầu óc thực sự là nước vào. Hắn cho rằng Ngô Di Lỵ che chở hắn là có thể vô pháp vô thiên sao. Điền Bằng một mặt tái nhợt nói. Bất quá lập tức hắn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn Trung Kiệt vanh, ồ. Ngươi làm sao biết nói tiểu tử này tới là cảnh cáo ta? Trung Kiệt vanh nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Đem vừa nãy trong phòng làm việc chuyện đã xảy ra cùng Điền Bằng truyền thuật một lần. Mẹ nó, tiểu tử này còn thật mẹ hắn tùy tiện. Bất quá Trung bác sĩ, ngươi được sớm làm chuẩn bị. Không chắc Ngô Di Lỵ liền nghe lời của tiểu tử đó. Đem ngươi đá ra của nàng bác sĩ nghiên cứu sinh đội ngũ. Điền Bằng nghe vậy mắng một câu phía sau. Sau đó lời nói ý vị sâu xa địa nhắc nhở nói. Tiên sư nó, nàng bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Cái chuyện lần trước, ta đã chịu nhục. Nếu như lần này Ngô Di Lỵ cũng bởi vì tiểu tử kia mấy câu nói muốn đem ta đá ra ngoài nghiên cứu sinh đội ngũ, ta nhất định phải nháo thượng nhất nháo, đi học viện lãnh đạo nơi đó đòi một công đạo. Ta cũng không tin, ta một cái nghiên cứu sinh còn liền bại bởi một vị năm thứ hai đại học sinh viên chưa tốt nghiệp. Trung Kiệt vanh nghe vậy mắng được rồi nói, lần này hắn thẳng thắn gọi thẳng tên Ngô Di Lỵ, cánh tay xoay bất quá bắp đùi, người náo là khẳng định náo bất quá Ngô Di Lỵ. Bất quá đem nàng danh tiếng bôi xấu chút cơn giận cũng tốt. Bất quá ở trước lúc này, ngươi phải đem đường lui tìm xong rồi. đừng tốt nghiệp bác sĩ không được, vậy ngươi sẽ thua lỗ lớn. Điền Bằng nghe vậy trên mặt mang theo cười trên sự đau khổ của người khác cùng nham hiểm về, nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.